từ ngày đầu tiên khi tôi nhìn thấy anh tôi đã biết, nhân sinh của tôi nhất định là điên cuồng, không an phận, hơn nữa sẽ tràn ngập kích thích cùng kinh hỉ. Mà hiện tại cậu cũng có được cuộc sống như vậy, một cuộc sống mà ở đời trước cậu không bao giờ dám tưởng tượng đến. Tôi thích cuộc sống hiện tại, mặc dù có chút điên cuồng, nhưng tôi đã chán chường với cuộc sống bất biến lại theo khuôn phép cũ rồi. Tôi đã yêu sự điên cuồng của hiện tại, cảm giác bản thân đột nhiên trở nên thật trẻ trung. Nhẹ nhàng dùng hai má cọ cọ cổ Chance, Đường Phong thấp giọng nỉ non. Hành động nhỏ bé này lại khiến cho cả người Chance đều hòa tan. Bảo bối, cậu vốn rất trẻ trung. Chance chỉ hận không thể thời thời khắc khắc đem Đường Phong ôm vào trong lòng mình cả ngày hôn đến hôn đi. Đường Phong không tiếng động cười cười. Kỳ thật cậu cũng không còn trẻ, nhưng hiện tại, cậu quả thật rất trẻ tuổi. Hôm nay là ở sân nhà của Lục Thiên Thần, Đường Phong cũng không có ý chiếm lấy sân nhà nhân gia, cướp lấy gia phong của nhân gia. Liền cùng Chance rời đi trung ương, chạy đến một bên uống rượu. Trong những khách nhân được Lục Thiên Thần mời đến có một số là Chance quen biết. Người quen gặp nhau khó tránh khỏi sẽ ghé vào nhau cùng nhau bắt chuyện. Đường Phong vui vẻ đứng ở một bên nghe người khác nói chuyện phiếm. Vài người trò chuyện cũng rất dễ dàng đem đề tài xả đến trên người Lục Thiên Thần. Mọi người tùy tiện nói, cơ hồ đều phát hiện hai ngày trước mới được mời đến tham gia lễ đính hôn này. Bởi vì thời gian quá mức vội vàng, mọi người đều là vội vàng ngồi máy bay chạy đến. Nhưng là những người ở xa một chút sẽ không có biện pháp chạy đến, chỉ là nhờ người mang lễ vật đến. Thời gian là ngay lúc bọn người Đường Phong quyết định đi đến Lư Sơn Giang Tây ngày đó, đúng dịp cũng không nên quá mức đúng dịp như vậy. Nhưng Lục Thiên Thần không phải là người như vậy, kế hoạch có trăm ngàn chỗ hở, khiến người nhìn không biết là nên khóc hay nên cười. Cậu cảm thấy như thế nào? Tùy tiện hàn huyên trong chốc lát, Đường Phong liền cùng Chance đi đến một bên. Hai người thoạt nhìn nói chuyện cũng không quá thân mật nhưng lại vô tình hình thành một đạo tường. Người thông minh sẽ không đến quấy rầy bọn họ. Bất chi bất giác, theo những ngày ở chung, ngay cả khí chàng ở cùng một chỗ cũng đều dần dần cải biến. Ban đầu không hợp nhau, sau lại mặt hòa nhưng tâm không, cho đến bây giờ rốt cục đứng cùng nhau. Hoặc là người ra phương pháp này có chút ngu ngốc, hoặc là đối phương căn bản không đem chúng ta để vào mắt. Đường Phong nhún nhún vai, thoạt nhìn mặt sau có khả năng lớn hơn một chút. Giống như lời nói của vị hôn thê Tiểu An của Lục Thiên Thần, ở trong mắt một số người cho dù Đường Phong có nổi tiếng đến mức nào cũng bất quá là một con hát, mà một ít người cao ngạo thường không quá để ý đến một con hát nho nhỏ cũng sẽ không lãng phí quá nhiều tâm tư. Điều này thật khiến người ta tức giận. Đường Phong lắc lắc đầu, cậu nhưng tin những chuyện buồn cười lại nhàm chán này là do Lục Thiên Thần làm, nhưng hiển nhiên cùng Lục Thiên Thần không thoát được quan hệ. Hơn nữa chủ nhân phía sau màn có khả năng là người thân với Lục Thiên Thần, bằng không cũng không có quyền lợi đem lễ đính hôn an bài ở nơi này. Có quyền lợi an bài địa điểm hôn lễ hơn nữa còn làm ra thiệp mời, Đường Phong không cần nghĩ tiếp cũng biết đó là ai. Anh từng gặp cha mẹ của Lục Thiên Thần chưa? Đường Phong hỏi. Dù sao cậu cùng Lục Thiên Thần cũng thân mật với nhau một đoạn thời gian, chuyện này có truyền vào trong tay người nhà của Lục Thiên Thần cũng không tính kỳ quái. Nếu thật là thân nhân của Lục Thiên Thần thiết kế trò khôi hài này, không hề nghi ngờ là đối phương muốn hạ mã uy với cậu. Nhưng này xem như cái gì, cậu cùng Lục Thiên Thần rõ ràng đã chấm dứt. Đại khái đối phương là muốn thử Lục Thiên Thần hoặc là cậu, hoặc là muốn dùng lễ đính hôn nói cho cậu, Lục Thiên Thần cùng cậu đã không còn khả năng. Trên thực tế tôi cùng Lục Thiên Thần làm bạn học đại học nhiều năm như vậy, từ trước đến nay tôi chưa từng nghe hắn đề cập qua phụ thân hoặc mẫu thân của hắn, nhưng cậu nhìn xem tính cách lạnh băng như vậy của hắn, tôi nghĩ hết thảy đều có thể có được giải thích hợp lý.